Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 22, qua tiêu diệt anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần rồi, Hiên Viên Liệt nói qua, ánh mắt trở nên nghi hoặc, người phụ nữ này chẳng lẽ đều quên rồi hả? Cho ngài thêm phiền toái, tôi nhìn tôi vẫn là không muốn ở tại đây. Suy nghĩ Miêu Miêu cũng không phòng này, lại được đưa về tổng bộ đế quốc Hắc Dạ rồi. Tôi nói qua, để cậu ở lại. Anh không tiếp tục nhìn về phía Tiêu Tiêu. Ách, muốn phản bác lại tìm không thấy lý do. Miêu Miêu à Miêu Miêu, con có thể ngàn vạn tốt chờ mẹ đến cứu con. Cậu đi sửa sang, một hồi tôi muốn đi ra ngoài. Hiên Viên Liệt mở miệng lần nữa. Há, dạ, Tiêu Tiêu có chút hoảng hốt chạy lên lầu trở về trong phòng, tâm sự tăng thêm một chuyện, chuyện Miêu Miêu tăng thêm chuyện hôm qua uống rượu. Cô hôm qua thật không có làm cái gì chuyện quá đáng sao? Dựa theo lẽ thường nói, cô uống rượu xong hẳn là sẽ làm một số chuyện không thể tưởng tượng mới đúng. Tuy nhiên nghi hoặc cũng không lo nghĩ quá nhiều rồi. Tắm rửa xong, lái xe dựa theo Hiên Viên Liệt chỉ thị ra ngoài. Dừng xe Tiêu Tiêu ra bên ngoài nhìn, Hiên Viên Liệt đến công ty người mẫu làm gì? Không có, chỉ gặp một đám ký giả đột nhiên vây quanh cửa công ty người mẫu. Dưới bảo vệ của bảo an, một người phụ nữ mặc quần áo lụa trắng từ bên trong đi ra. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay, một đôi mắt to sáng ngời, cái mũi cùng môi tinh xảo, tóc dài màu đen, mọi cử động giống như là tinh linh xuống trần. Cái người phụ nữ này chính là được giới người mẫu xưng là siêu mô hình thiên sứ thanh thuần, Mạn Khả Ni. Ký giả hạng tuôn ra vây quanh Mạn Khả Ni, từng người tranh nhau chen lấn đối với cô lấy microphone. Mạn Khả Ni tiểu thư, nghe nói cô đã có người kết giao, đúng không? Có thể tiết lộ một chút cô kết giao là ai sao? Mạn Khả Ni không có dừng bước, xuyên qua ký giả trực tiếp đi đến trước xe Hiên Viên Liệt, không chút do dự mở cửa xe trực tiếp đi lên. Cô sau khi lên xe, Hiên Viên Liệt cho Tiêu Tiêu một ánh mắt ra hiệu cô lái xe. Liệt, một tháng không gặp mặt, em rất nhớ anh. Mạn Khả Ni vừa lên xe là dựa sát đến trên thân Hiên Viên Liệt. Tôi nói qua, không muốn khoa trương như thế bên trên xe của tôi. Đối mặt mỹ nữ nhiệt tình, Hiên Viên Liệt lại bất thình lình phun ra câu nói này. Em không ngại để những người kia biết rõ quan hệ chúng ta. Mạn Khả Ni tự tin mà cười cười. Tôi chú ý, lời nói nhàn nhạt phun ra. Tiêu Tiêu đang lái xe bởi vì đối thoại hai người đằng sau kém chút dẫm chân ga. À, biết Hiên Viên Liệt bình thường rất băng lãnh, không nghĩ tới đối với bạn gái cũng bất thình lình như thế. Xe một đường thẳng đến, tại một nhà ăn cao cấp dừng lại. Nhìn phía ngoài trang hoàng, biết nhà ăn có cỡ nào, chỉ ít người bình thường là đến không tầm thường. Xuống xe, Hiên Viên Liệt cùng Mạn Khả Ni đi vào. Mà Tiêu Tiêu cũng dưới ánh mắt Hiên Viên Liệt ra hiệu xuống. Bọn họ tại một cái bàn ngồi xuống, Mộ Tiêu Tiêu chủ động đứng sau lưng Hiên Viên Liệt. Quán niệm nhìn chằm chằm cái ót Hiên Viên Liệt, đế quốc Hắc Dạ lại không thiếu người, có thể hết lần này tới lần khác ngoại trừ cô làm tài xế còn muốn làm người hầu. Làm hại cô cũng không có cách nào bứt ra đi thăm dò nhìn tin tức con trai. Đang lúc Tiêu Tiêu oán giận, đột nhiên một người đàn ông từ bên ngoài xông tới, anh bay thẳng đến chỗ Mạn Khả Ni, một tay nhấc Mạn Khả Ni đứng lên. Khả Ni, anh yêu em như thế, vì cái gì em một mực không chịu tiếp nhận anh? Anh chỗ nào không tốt? Em lại còn cùng người đàn ông khác ăn cơm, anh làm gì, đây là bạn trai tôi. Mạn Khả Ni tức giận hất tay của anh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông sừng sốt, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Hiên Viên Liệt. Anh tính là mặt hàng gì, cũng dám cùng tôi đoạt phụ nữ, anh biết lão tử là ai chăng? Lão tử tại Hắc Bạch lưỡng đạo đều có người, tùy tiện động ngón tay có thể bóp chết anh. Người đàn ông đối với Hiên Viên Liệt thị uy xong, ánh mắt mới nhìn hướng Mạn Khả Ni. Mạn Khả Ni, em nên biết rõ thực lực nhà anh. Cái người đàn ông này là cái rắm, xem như người đế quốc Hắc Dạ, anh đều có mấy phần giao tình. Đợi chút nữa anh gọi người đến đánh cho tàn phế. Nói qua vẫn không quên hung tợn nhìn chằm chằm Hiên Viên Liệt. Hiên Viên Liệt chỉ là bình tĩnh ngồi tại vị trí, không thèm để ý uống một ngụm trà trong tay. Mộ Tiêu Tiêu đứng ở phía sau đã không nhịn được cười, trò vui, người đàn ông không biết trời cao đất rộng, vậy mà trước mặt lão đại đế quốc Hắc Dạ kêu gào, còn xưng cùng đế quốc Hắc Dạ có giao tình. Chậc chậc chậc, đã sớm nghe nói thủ đoạn Hiên Viên Liệt cực kỳ độc ác, lần này không biết người đàn ông này nên chết như thế nào rồi. À, anh biết rõ bạn trai tôi là ai chăng? Mạn Khả Ni nói, mẹ kiếp, cũng là cái mặt trắng nhỏ, lão tử lập tức giết chết. Người đàn ông vẫn phách lối như cũ. À, anh không phải cùng đế quốc Hắc Dạ có giao tình sao? Làm sao thủ lĩnh đế quốc Hắc Dạ đều nhận không ra? Mạn Khả Ni vừa nói, vừa ôn nhu nhìn về phía Hiên Viên Liệt. Người đàn ông ngây ngẩn cả người, chậm rãi theo ánh mắt Mạn Khả Ni nhìn, Hiên Viên Liệt bình thản như cũ uống trà. anh là đế quốc Hắc Dạ thủ lĩnh Hiên Viên Liệt, lúc nói chuyện sớm đã sợ đến hai chân nhũn ra. Lúc này Mạn Khả Ni mới ngồi trở lại chỗ ngồi, bạn trai là thủ lĩnh đế quốc Hắc Dạ đã làm cho cô kiêu ngạo. Không có ý tứ, tôi vừa mới thật không biết ngài cũng là Hiên Viên Liệt, tôi sai rồi, vừa mới tôi đều là nói giỡn thôi. Ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn không nên cùng tôi so đo. Nói qua, người đàn ông đã phù phù một tiếng quỳ xuống. Hiên Viên Liệt đặt chén trà xuống. Không sao, anh đi đi. Ngữ khí vẫn như cũ bình thường bình tĩnh. Người đàn ông từ mặt đất bò đứng lên, vội vàng cúi đầu. Đúng, tôi lúc này đi. Nhìn người đàn ông rời đi, Tiêu Tiêu đứng sau lưng trợn tròn mắt, không thể nào, Hiên Viên Liệt có tiếng độc ác không phải sao? Thái độ người đàn ông vừa mới cô đều sắp không nhịn nổi, Hiên Viên Liệt vậy còn tùy tiện bỏ qua rồi hả? Lúc này, Hiên Viên Liệt lại quay người, lạnh lùng nói với cô. Qua tiêu diệt anh ta, chỉ là lãnh đạm một câu, lại khiến Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người, không khỏi rùng mình một cái. Nếu như vừa mới Hiên Viên Liệt trực tiếp ở chỗ này giết chết người đàn ông kia, cô có lẽ sẽ cảm thấy không có gì, cơ bản mỗi lão đại hắc bang cũng biết. Thế nhưng, Hiên Viên Liệt lại xử lý như vậy. Thật đáng sợ rồi, cái này đâu chỉ cổ tay độc ác, đơn giản bá khí. Cô mộ Tiêu Tiêu lúc đầu đã là tiểu phi long hắc đạo, nghe tin đã sợ mất mật, giờ phút này lại cũng bị Hiên Viên Liệt rung động. Có thể nghĩ, Hiên Viên Liệt đến loại trình độ kia. Gật đầu, đi ra phía ngoài. Nhìn mộ Tiêu Tiêu đi, Mạn Khả Ni hiếu kỳ nói. Liệt, làm sao hôm nay anh đi ra chỉ dẫn theo một người gầy gò nho nhỏ như thế? Phải biết, Liệt thế nhưng là thủ lĩnh đế quốc Hắc Dạ, bình thường bên người đều có một đám thủ hạ. Khóe miệng Hiên Viên Liệt hiện lên đường cong, mang vậy đầy đủ rồi. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là nhìn yếu đuối như vậy, anh còn để cho người ta đi đối phó kẻ điên kia. Được không, Mạn Khả Ni có chút xem thường, cô thực sự không coi trọng tài xế thanh tú kia. Cái này không cần cô quản, Hiên Viên Liệt lạnh lùng nói qua, mắt đen hiện lên một tia thú vị. Bên ngoài, cách chương.